Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 577, 577, chương 576 Tang thị tổ tông, chương 576 Tang thị tổ tông, chương 576 Đỗ Sinh Minh phụ thân đối mặt trong nhà tình trạng quẫn bách. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, sớm liền buông tay nhân gian. Đến Đỗ Sinh Minh tiếp nhận chức vụ trong nhà công việc vặt khi, hắn liền có tâm muốn thay đổi loại tình huống này, hắn lớn mật tìm trấn ma tư một vị ngự quỷ già. Làm đầu nhập vào, nguyện lấy gia sản tương bác, phụng hắn là chủ, mỗi năm nguyện vì hắn giao nộp thuế cống, làm như vậy chỗ tốt là Đỗ Sinh Minh chỉ cần hướng bạc đem. Một người nộp thuế, đồng thời chịu ngự quỷ già che chở. Mặt khác siêu cao thuế nặng giảm bớt, tuy nói một năm đại bộ phận tiền muốn giao cho Quách đại nhân tay, nhưng mỗi năm mặt khác thuế phú biến thiếu, nhật tử cũng dần dần hảo quá. Hứa bà nói, Đỗ đại nhân chỉ có nguyên phối vợ cả, sinh dục hai trai một gái, thái thái ở Đỗ mỹ nhân 10 tuổi đi lên thế, hắn lo lắng vợ kế khát khe nhi nữ, liền không còn có cưới vợ quá. Đỗ mỹ nhân từ nhỏ lớn lên mỹ mạo, tính tình tính cách cũng thực dịu ngoan. Đợi cho thành niên, Đỗ Sinh Minh liền đem nữ nhi hiến nhập chung đều bên trong. Đỗ đại nhân hai cái nhi tử cũng tranh đua, trước sau quyên tiền mua quan, vào nha môn, làm được cũng không tồi. Hứa bà nói tới đây, có lẽ là đề cập năm đó Đỗ gia huy hoàng. Nàng trên mặt hiếm thấy lộ ra vài phần nhớ lại chi sắc. Đỗ gia gia phong chính, trưởng tử cưới môn đăng hộ đối Khương gia tiểu thư. Khương gia tiểu thư vào cửa khi, Đỗ mỹ nhân còn niên thiếu. Trưởng tẩu như mẹ, hai chị dâu em chồng quan hệ thực tốt. Cho đến đại thiếu nãi nãi sinh nữ nhi, Đỗ mỹ nhân khi đó còn ở trong nhà, ôm chất nữ ở trong ngực. Một khắc đều luyến tiếc buông tay, nàng nói tới đây. Cầm lòng không đậu quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Phúc Sinh bên cạnh người tiểu hài tử. Trong mắt toát ra từ ái, thương hại thần sắc, lời nói đã đến nước này. Triệu Phúc Sinh đại khái liền đoán ra tiểu hài tử thân thế lai lịch, Đỗ mỹ nhân vào cung sau. Thực mau đến thiên tử rũ hạnh, không lâu người đang có thai. Trước Hán triều truyền thừa đến lúc ấy, Hán vương thất đã thế yếu, thiên hạ đại sự đều do trấn ma tư làm chủ, ai đế qua đời sau, lệ đế niên thiếu kế vị, trưởng thành đến nay dưới gối không có con nối dõi, Đỗ mỹ nhân trong bụng thai nhi có thể là Hán trưởng tử, hoàng thượng nhân mỹ nhân có thai, ban thưởng Đỗ ra một bút tiền bạc. Hứa bà nói tới đây, mặt lộ vẻ không đành lòng, kỳ thật cái này thời kỳ, Đỗ đại nhân đã chịu Quách gia làm tiền thời gian rất lâu, ngự quỷ giả trên đời khi. Thực lực phi phàm, gom tiền có cách, Quách gia thói quen tiêu xài vô độ sinh hoạt, đợi cho bạc đem qua đời sau. Sinh hoạt chợt xuống dốc không phanh, trong nhà con cháu vẫn là ăn nhậu chơi gái cờ bạc. Trong nhà vật tư liền dần dần không đủ dùng, tuy nói Đỗ gia mỗi năm vẫn thành thật tiến cống. Nhưng một năm ngàn dư quan tiền sao có thể cùng chiếm hữu Đỗ gia mấy vạn tài sản so sánh với. Quách gia hậu nhân thường xuyên tới cửa tìm việc, muốn bá chiếm Đỗ gia tài sản, loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Rất nhiều người nén giận, Đỗ Sinh Minh tuy nói có nữ vào cung. Nhưng trấn ma tư cường thế việc này đề cập đến ngự quỷ giả hậu nhân. Thiên tử cũng không có phương tiện ra mặt, bởi vậy hắn tính toán tiêu tiền tiêu tai, Quách gia người. Ngay từ đầu tính toán làm Đỗ đại nhân giao ra 2 vạn thỏi bạc tử. Hai bên liên quan xóa bỏ toàn bộ, chính là Đỗ gia tuy có đồng ruộng. Nhưng trọng thuế dưới, cũng bất quá miễn cưỡng chống đỡ. Đột nhiên sao có thể lấy đến ra tới lớn như vậy một số tiền. Nhưng Quách gia không chịu thiện bãi cam hưu. Thế nhưng sai sử Du Côn xâm nhập Đỗ gia, đối Đỗ đại nhân một nhà tay đấm chân đá, Đỗ Sinh Minh tuổi đã không nhỏ, bị đánh nhiễm bệnh ngã vào giường, cuối cùng chắp vá lung tung, mượn 7.000 thỏi tiền trước tặng qua đi, này một phần bạc đưa ra đi. Ngắn ngủi giảm bớt Đỗ gia nguy cơ, nhưng còn có 10.000 nhiều lượng bạc nợ nần đè ở Đỗ gia trên người. Đỗ Sinh Minh bất đắc dĩ cường căng thương thể, quyết định bán cuộc cải lấy tiền mặt điền trang, cửa hàng. Đúng lúc này, Đỗ Mỹ Nhân tưởng niệm chất nữ, lệnh tàu tử Khương Thị mang tiểu hài tử vào cung thăm, chị dâu em chồng hai người lời nói chi gian. Đỗ Mỹ Nhân tâm tư tỉ mỉ, nhìn ra tàu tử miễn cưỡng cười vui. Truy vấn dưới mới biết được Đỗ gia phát sinh đại sự này cũng có sau lại Trần Nữ Lệnh đề cập Đỗ Mỹ Nhân cùng Hoàng đế chi gian nói chuyện với nhau. Hoàng đế đau lòng Mỹ Nhân, mượn Mỹ Nhân có thai việc, ban thưởng Đỗ gia ngân lượng, giải quyết Đỗ gia nguy cơ. Chính là sự tình cũng không có kết thúc, không lâu Quách gia hậu nhân trạng cáo gia nô Đỗ Sinh Minh, yêu cầu cướp đoạt Đỗ thị sản nghiệp, nhập vào Quách thị danh nghĩa. Án kiện vừa ra, Hoàng đế đã cảm thấy phẫn nộ lại cảm thấy giật mình. Án này thực hảo xử lý a, Phạm Vô Cứu nghe đến đó, không khỏi buồn bực ra tiếng. Mọi việc cũng nói, Lý, Tự, tuy nói thế đạo này bên trong, Lý, Tự cũng không được tốt dùng, nhưng Đỗ gia bất đồng, cũng không phải không có căn cơ người. Quách gia hành sự không nói đạo lý, thị phi nhân quả, một cha liền biết, mọi người đều rõ ràng đạo lý là chiếm bên kia. Hứa bà bà nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng. Đạo lý là như thế này nói, lúc ấy hoàng thượng tuổi trẻ, cũng cho rằng này án không có huyền nghi, bất quá đề cập đến trấn ma tư hậu nhân. Hoàng thượng cố ý sai khiến đình úy Nghiêm Kế Phàn Nghiêm đại nhân thân thẩm này án. Nghiêm Kế Phàn đã đứng hàng cửu khanh, ở trong triều thanh danh không tồi, thân phận đặc biệt, hắn vừa thấy này án, liền biết Đỗ gia oan khuất. Trên thực tế lúc này Đỗ Sinh Minh một nhà đã xảy ra chuyện. Hắn hai cái nhi tử bị cách chức điều tra, đánh vào ngục giam, tuy nói thân là thiên tử quan hệ thông gia, nhưng này cũng không có cấp Đỗ gia mang đến ưu đãi. Phụ tử ba người ở ngục chung chịu nghiêm hình tra tấn, Đỗ Sinh Minh trưởng tử bị xẻo một con mắt, đánh gãy một chân, con thứ răng nha tẫn lạc, gần như không thể phát ra tiếng, mà Đỗ Sinh Minh bản nhân thảm hại hơn, hắn nguyên bản liền có thương tích, không phải niên thiếu lực tráng hạng người, bỏ tù lúc sau nghiêm hình thêm thân, chỉ treo một hơi mà thôi. Nghiêm Kế Phàn lúc ấy vừa thấy Đỗ gia ba người thảm trạng, liền biết việc này không hảo thiện, hoàng đế địa vị xấu hổ, quân quyền nhỏ hơn quỷ quyền, nếu là Đỗ Sinh Minh án tử một thua, thiên tử uy nghi càng là đánh mất. Đúng là bởi vì biết điểm này, Đỗ gia ba người chính là chịu đủ khổ hình, cũng không dám chết. Những lời này nghe được Võ Thiếu Xuân lòng đầy căm phẫn, hay là chuyện này liền không hề công lý đáng nói, từ đâu ra lý? Hứa bà bà bình tĩnh hỏi lại một tiếng. Võ Thiếu Xuân nói, hắn Quách gia chỉ là ngự quỷ giả hậu nhân mà thôi, nói khó nghe điểm, chó cậy thế chủ, kia bạc đem đều đã chết, giết hắn một nhà lại như thế nào đâu. Hứa bà bà nghe xong lời này chỉ là quái dị nhìn hắn một cái. Võ Thiếu Xuân nhìn ra nàng trong ánh mắt không cho là đúng chi ý, không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi như vậy xem ta là có ý tứ gì? Hứa bà bà bình tĩnh nói, không có ý tứ gì, đại nhân niên thiếu chính nghĩa, nhưng thật ra trấn ma tư chung một dòng nước trong, nếu hơn 100 năm sau trấn ma tư ngự quỷ giả đều có đại nhân như vậy chính trực bản tính, gì sầu thiên hạ bá tánh không có ngày lành quá đâu. Ngoặc kép, nàng nói rõ ràng là lời hay, nhưng Võ Thiếu Xuân tổng cảm thấy nàng ở nhục mạ chính mình. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh hừ lạnh một tiếng, Thiếu Xuân, làm tốt chính mình sự, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được, chúng ta quản được chính mình. trước mắt còn quản không được thiên hạ sự, càng quản không được dụng tâm kín đáo người âm dương quái khí. Cái này đến phiên Hứa bà á khẩu không trả lời được. Sau một lúc lâu, nàng hậm hực nói, đại nhân hảo lợi một trương miệng, người đừng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Cầm Đông Hán lệnh bài đi thẩm tiền triều kiện tụng, Triệu Phúc Sinh không chút khách khí nói, trước Hán vấn đề, người mắng trước Hán là được, đừng đem khí hướng chúng ta trên người xử. Chúng ta ở chỗ này nghe ngươi giảng thuật quá khứ kiện tụng, vì chính là làm quỷ án, giải quyết vấn đề, không phải nghe ngươi hùng hùng hổ hổ. Nàng thái độ trực tiếp, Hứa bà mặt lộ vẻ khuể phẫn. Nàng rõ ràng muốn phát hỏa, nhưng nàng ánh mắt đối thượng Triệu Phúc Sinh lạnh nhạt ánh mắt khi kia đầy ngập lửa giận cuối cùng dần dần làm lạnh. Hứa bà ánh mắt dừng lại ở một bên tiểu hài tử. Trên người, tiểu hài tử đã nhận ra hai bên dương cung bạt kiếm không khí. Rõ ràng trở nên khẩn trương rất nhiều. Một đôi tay nhỏ gắt gao bắt lấy đầu gối. Không biết là nên tiếp tục ngồi, vẫn là cuống quýt đứng lên. Này tiểu hài tử niên thiếu tao ngộ biến cố. Từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, cùng nàng cùng nhau khốn thủ quỷ vực nhiều năm, từ đây không còn có gặp qua chân chính mặt trời mọc mặt trời lặn tình cảnh, hắn không có gặp được quá người sống, không người thế, hắn rửa mặt chải đầu, không người bồi, hắn nói chuyện, hiện giờ Triệu Phúc Sinh đoàn người xâm nhập quỷ vực. Phẩm hạnh như thế nào Hứa bà không biết, nhưng này đoàn người thế tiểu hài tử lau khô mặt, vì hắn chải vuốt tóc rối bọn họ đối quỷ vực nội xa lạ tiểu hài tử sẽ có như vậy hành động. Chính là lại hư lại có thể hư đi nơi nào đâu. Một nghĩ đến đây, Hứa bà trong lòng lửa giận bỗng chốc tắt, đại nhân giáo huấn đến là. Hứa bà cả đời tính tình, quật cường chấp ninh, lúc này khó được cúi đầu nhận sai. Là ta tưởng kém, đồng lứa người có đồng lứa người sai sự. Ân oán sớm tại năm đó đã chấm dứt, nàng nói tới đây. Sâu kín thở dài, chuyện này nói ra thì rất dài. Quách thị hậu nhân đã không có người chống lưng. Chính là loại này bình thường điền xá ông trực thuộc ngự quỷ giả sự lại nhìn mãi quen mắt, án tử. Bản thân không khó đoạn, ai đều biết đạo lý ở Đỗ gia bên này, Đỗ gia cũng cho rằng chính mình chỉ là nhận Quách gia là chủ. Nhưng đều không phải là chân chính bán mình Quách thị vì nô rốt cuộc ở hộ tịch sách thượng. Đỗ Sinh Minh một nhà vẫn là lương dân, cũng không có bị đánh vào nô tịch, Đại Hán luật pháp quy định. Nhập nô tịch không được vào triều làm quan, mà Đỗ Sinh Minh hai cái nhi tử đều là quyên quan, này đủ để chứng minh Đỗ gia thân phận, nhưng khi đó, dưới tình huống, trước Hán những năm cuối lệ quỷ mọc lan tràn. Quỷ họa chi thường xuyên, lệnh người khó có thể tin, các nơi trấn ma tư mỗi năm thiệt hại ngự quỷ giả số lượng phiên bội. Rất nhiều người nhất phái xuất ngoại mà nhậm chức, không ra hai năm hẳn phải chết, tình huống như vậy hả? Ngự quỷ thì ở sợ hãi tử vong, tâm sinh thô bạo, đánh mất từ bi tâm, cùng quỷ vô dị, vì thế ngự quỷ giả không từ thủ đoạn bốn phía gom tiền. Một lòng vì hậu nhân lót đường, Đỗ gia này cọc án tử một đề cập thiên tử. Rất nhiều người đều ở nhìn chằm chằm đâu, bình thường thương nhân. Bá tánh ở ngự quỷ giả trước mặt giống như đợi làm thịt giết sơn dương. Đỗ gia án tử đều không phải là cái lệ. Ngự quỷ giả hậu nhân nuốt chiếm người thường tài sản trước kia liền có vô số tiền lệ. Những người này chung có một bộ phận là trấn ma tư ngự quỷ giả gia quyến của người đã chết. Thậm chí không thiếu trên đời ngự quỷ giả, Đỗ gia chỉ là tình huống đặc thù. Cũng không phải vô hậu đài hạng người, nhiều thiên tử chống lưng, nhưng này lại như thế nào? Kiện tụng tiến hành đến nơi đây, sớm phi kiện tụng bản thân vấn đề, phán ai thắng đâu? Nếu phán Đỗ Sinh Minh thắng, như vậy thắng công lý, sẽ chọc giận trấn ma tư, nếu là Đỗ Sinh Minh thắng. như vậy mặt khác bị ngự quỷ giả xâm chiếm tài sản người nên như thế nào đâu? Có thể hay không có người thấy Đỗ Sinh Minh lật lại bản án? Liền trong lòng ý động, cũng đi theo thưa kiện đâu? Tuy nói thế đạo này mặc người như cỏ rác, nhưng một khi nháo sự số lượng nhiều, thanh thế to lớn, cũng là phiền toái. Lời nói tới đây, Võ Thiếu Xuân cũng minh bạch chính mình lúc trước lời nói xác thật quá mức qua loa. Không suy xét đến Đỗ gia thực tế vấn đề, triều đình trên thực tế không thể trêu vào Trấn Ma Tư. Lệ đế trong lòng biết rõ ràng, trận này kiện tụng mặt ngoài đánh chính là Đỗ Quách hai nhà ân oán, thực tế là hoàng quyền cùng Trấn Ma Tư quyền bính chi gian một hồi giao phong, lệ đế thua. Vì tránh cho thiên tử mặt mũi quét rác, cuối cùng Trấn Ma Tư ra mặt điều đình, phán cái chiết chung kết cục xác nhận Đỗ thị một môn vì nô thân phận, nhưng đều không phải là vì Quách gia nô, mà là sửa án mặt khác ngự quỷ giả danh nghĩa. Cái này ngự quỷ giả là Tang Quân Tích, Hứa bà bà thần sắc gian toát ra ai thế. Nàng nói tới đây vốn tưởng rằng chính mình sẽ rơi lệ đầy mặt nhiều năm oan khuất giấu ở trong lòng. Không người tố, bị nhốt ở quỷ vực hơn 100 năm thời gian không thấy thiên nhật. Hiện giờ thật vất vả thấy người từ ngoài đến. Này đó người từ ngoài đến thế nhưng vẫn là Trấn Ma Tư người. Nàng vốn dĩ cho rằng tố xong này đó oan. Nói xong này đó khổ, có thể thề Đỗ gia đổi lấy chút cân bằng. Nói xong kia trong nháy mắt, nàng chắc chắn nội tâm thỏa mãn, chồng chất ở nàng trong lòng lâu ngày oán khí sẽ một tiết mà không. Nàng thậm chí nghĩ tới chính mình có lẽ sẽ khóc không thành tiếng. Rơi lệ đầy mặt, chính là hết thảy đều không có phát sinh, hơn 100 năm khốn thủ quỷ vực. Phảng phất ngao làm nàng nước mắt, nàng nói xong chỉ còn phiền muộn. Cập nói không hết khó chịu mà thôi. Ngày xưa cố nhân đã nhất chết đi. Năm đó Đỗ Sinh Minh, Đỗ Mỹ Nhân sớm đã không biết đang ở chỗ nào. Thiên tử lệ quỷ sống lại, hình cùng cái xác không hồn, vây ở này chung đều quỷ vực. Hứa bà bà trong khoảng thời gian ngắn tâm sinh sợ hãi. Hôm nay này hết thảy là thật hay giả? Xâm nhập người từ ngoài đến tột cùng là thực sự có một thân, vẫn là hết thảy chỉ là ảo tưởng mà thôi? Tang Quân Tích, Triệu Phúc Sinh lắp bắp kinh hãi, lẩm bẩm ra tiếng. Tạ Cảnh Thăng cũng đồng thời hô nhỏ: Tang Quân Tích đế tương đại nhân. Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía Tạ Cảnh Thăng. Tạ Cảnh Thăng cường tế ý cười, hắn phảng phất nhìn ra lúc này Triệu Phúc Sinh đôi mắt phía dưới chất chứa nghi vấn, thấp giọng nói: Vị này chính là ta nhắc tới quá, đã từng Trấn Ma Tư duy nhất một vị đế cấp tướng lãnh. Năm đó Đỗ Sinh Minh một án, cũng là từ hắn tự mình ký lục. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh xem hắn. Lão Trương trên đời khi, nàng nhắc tới Trương chuyện thế khi, ngữ khí có một lát đình trệ. Sau một lúc lâu, Triệu Phúc Sinh sửa sang lại nỗi lòng, lần nữa nói: Ở Thượng Dương quận thời điểm, Lão Trương đề cập Tang Hùng Sơn án tử khi, nói đến hắn tổ tông bên trong từng là Trấn Ma Tư ngự quỷ giả. Đúng vậy, Tạ Cảnh Thăng gật đầu. Tang gia tổ tông từng có vô thượng vinh quang, Tang họ phi họ lớn. Giữa hai bên có manh mối chỉ dẫn, Triệu Phúc Sinh nghe được tên đoán được manh mối cũng không hiếm lạ, cho nên lúc trước Lão Trương rằng nói là đúng. Lưu Nghĩa Trần lạnh lùng nói: Vinh quang lại như thế nào? Số đại lúc sau, hậu bối như cũ mờ nhạt trong biển người. Tang gia tổ tông đã từng dị thường phong cảnh, đáng tiếc hậu nhân quá đến gian nan vô cùng. Lưu Nghĩa Trần nhớ tới Trương chuyện thế, trong lòng không khỏi sinh ra phiền muộn. Nếu Tang thị một môn vinh quang còn ở, Lão Trương một nhà bi kịch có phải hay không sẽ không lại phát sinh? Phạm Tất Tử đám người trên mặt lộ ra như suy tư gì thần sắc, trăm triệu không thể. Triệu Phúc Sinh lớn tiếng nói: Nếu là vinh quang còn ở, Đỗ Sinh Minh án kiện tương tự tình huống chỉ biết lặp lại không ngừng, Đông Hán những năm cuối. Trấn Ma Tư Chi Hải chỉ sợ thắng với quỷ hòa, đối với bình thường bá tánh tới nói. Lệ quỷ đáng sợ, liền Trấn Ma Tư ngự quỷ giả chi đáng sợ trình độ. Thậm chí bóc lột thậm tệ. Hứa bà nghe nói lời này, ngẩn ra, những người khác cũng sửng sốt. Cuối cùng tất cả mọi người trầm mặc một lát, hiểu chuyện nhân tâm tình trầm trọng. Chỉ có hai cái ngây thơ đáng yêu Trĩ Đồng một tả một hữu ngồi ở Triệu Phúc Sinh bên người. Bọn họ không vì này đó đại nhân chi gian phiền não sở nhiễu. Phảng phất Đỗ Sinh Minh, Trấn Ma Tư chi gian án tử ly hai cái hài đồng rất xa. Sau một lúc lâu, Hứa bà ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Nàng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, khóe miệng biên lộ ra nhàn nhạt ý cười. Cả người trên người lệ khí nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Tiện đà nói, vị này Tang đại nhân cũng là người tốt. Hắn nguyện ý động thân mà ra. Đứng vững những người khác áp lực bên ngoài thượng. Đỗ Sinh Minh án tử thua. Nhưng kỳ thật Quách gia cũng không chiếm được hảo. Không có thể như nguyện chiếm lĩnh Đỗ gia đồng ruộng. Nhưng như vậy, thắng, đối Đỗ Sinh Minh tới. Nói chỉ là thắng thảm. Trải qua một hồi kiện tụng, Đỗ gia người chịu đủ tỏa ma, gia phó sớm đã bôn đào tứ tán, trước khi đi trộm đi trong nhà hơn phân nửa tài vụ, cửa hàng rơi rớt tan tác. Điền Trang Tá Điền trong lòng thấp thỏm, vô tâm trồng trọt, quan trọng nhất là Đỗ gia phụ tử ba người chịu đựng khổ hình bị thương nặng. Nữ quyến cũng bị biếm vì nô, đăng ký trong danh sách. Không hề là lương dân Hán triều luật pháp có minh, một khi trải qua kiện tụng đăng ký vì nô, này gia tộc thập thế vĩnh không thể nhập sĩ làm quan. Này không thể nghi ngờ là chặt đứt Đỗ gia căn cơ. Hết chương.